Vũ Thần Chúa Tể, chương 2845, thời gian thần thông. Khóc chuyện audio.com, cảm thụ được thời gian tinh thạch khí tức tần trần trong đầu luôn luôn ẩn núp ở đó cơ hồ không động tĩnh gì thời gian bản nguyên, một lần nữa tản mát ra kích động khí tức căn bản không cần tần trần tận lực thôi động, thời gian bản nguyên đã cùng thời gian tinh thạch tự động tạo thành liên hệ vù vù. Từng đạo lực lượng thời gian theo thời gian tinh thạch trong oanh nhiễu ra tiến vào thời gian bản nguyên trong. Đây thời gian bản nguyên tại hấp thu thời gian tinh thạch lực lượng. Thời gian bản nguyên là tần trần tại Thiên Vũ Đại Lục thần cấm chi địa ở bên trong lấy được năm đó thiên giới đỉnh cấp thánh chủ cường giả tranh giành này nhất đạo thời gian bản nguyên, cuối cùng song phương ngã xuống, nhưng thiên giới thánh chủ thần binh đoạn nhận lại trấn áp thời gian bản nguyên vô số vạn năm thời gian, đưa tới thời gian bản nguyên bị tổn thương, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Trước đó thời gian bản nguyên tại tần trần trong đầu chính là một mực chậm rãi chữa trị, mà thời gian tinh thạch trong thời gian lực lượng, đúng là nó cần có nhất, sở dĩ thời gian bản nguyên cảm thụ được thời gian tinh thạch mới có thể kích động như thế. Chỉ thấy từng đạo lực lượng thời gian bị thời gian bản nguyên chậm rãi thu nhận, thời gian bản nguyên tỏa ra sương mù quang mang, bên trong hiện ra vô số huyền diệu, các loại thời gian lực lượng đang lưu truyền, trong nháy mắt thì dường như thế sự xoay vần. Tần trần lúc này, tinh thần cao độ tập hợp, vô số thần thông ý niệm trong đầu xoay tròn. Các loại phép tắc đều diễn hóa, tại vạn giới ma thụ dưới sự trợ giúp đi cảm ngộ thời gian bản nguyên bản chất nhất khí tức. Phảng phất giữa tần trần phảng phất như là một lần nữa tiến vào thời gian trường hà, lần này, hắn không hề bị trường hà ép buộc mà như là trở thành thời gian trường hà chủ nhân. Hắn chứng kiến bản thân suốt đời, hắn suốt đời tại vô tận trong thời gian, chỉ là muối bỏ biển, nhưng đối với tần trần mà nói cũng là duy nhất. Ta, đây bất kỳ một cái nào sinh mệnh sinh ra thứ nhất ý thức không thế. Ta thời gian trường hà mênh mông đến đâu, lại có ý nghĩa gì? Thiên địa bao la, vũ trụ biến thiên, vạn cổ giai diệt duy ngã vô biên. Vô tận thời gian trường hà trong tần trần phạm sướng, hắn một thân thần thông, như là nổ tung, hóa thành trăm nghìn vạn ức triệu quang mang, trong thời gian, lần lượt phép tắc thần thông sinh ra, đủ loại tình cảm xuất hiện, mà chút thần thông, những lực lượng này, những thứ này tình cảm cấu thành tần trần. Hắn thậm chí chứng kiến bản thân suốt đời chém giết vô số địch nhân, những địch nhân này, đều có chính mình nắm giữ áo nghĩa, phép tắc thần thông cùng lực lượng, những lực lượng này, đều bị tần trần lĩnh ngộ, học tập thu nhận, nắm giữ, trong không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, hiện tại toàn bộ thả ra ngoài, tần trần mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Tần trần lúc đầu coi là những lực lượng này, đều bị bản thân dung nhập khởi nguyên thần thông trong, hóa thành vô tận khởi nguyên, nhưng ở thời gian quy tắc phía dưới, hắn mới nhìn rõ, hắn khởi nguyên thần thông còn có tì vết. Không có thời gian, cái gì khởi nguyên, không thế khởi nguyên, thời gian an tồn tại, hai cái bổ trợ cho nhau, không ngừng trình bày thiên địa chí cao đạo lý. Ùng ùng, tần trần trong đầu, như là có vô số thánh nhân, thần chi tại mỗi cái kiến giải, trình bày bản thân lý luận, kêu loạn một mảnh. Khóc chuyện audio.com, nếu như là bình thường người, tại tình huống như vậy, cũng sớm đã thần chí hỗn loạn. Bất quá tần trần sừng sững không động, như núi bất động, hắn mặt ngoài thân thể từng đạo thời gian lực lượng lưu truyền, trong nháy mắt chính là nghìn năm vạn năm, sẽ bị thời gian lực lượng ma diệt hóa thành hư vô trở thành vĩnh hằng, nếu như không thể chịu đựng này cổ thời gian lực lượng, trong nháy mắt cũng sẽ bị thời gian đồng hóa trở thành bên trong dòng sông thời gian nhất đạo sóng gợn quy về hư vô. Nhưng ở vạn giới ma thụ cùng thiên hồn cấm thuật phía dưới tần trần lại sừng sững không động trí tuệ vững vàng, căn bản không có cái gì một chút tinh thần chấn động, thậm chí, hắn lực chú ý, hoàn toàn dung nhập vào thời gian bản nguyên khôi phục trong, đang nắm giữ thời gian lực lượng. Thời gian trường hà, vô cùng mênh mông, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sinh mệnh, bất kỳ cái gì tồn tại tại thời gian lực lượng xuống, đều cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô, trở thành thiên địa một chút bổn nguyên lực lượng, không ngừng luân hồi. Sinh mệnh thật chỉ tại không ngừng luân hồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ta bất đồng, ta là khởi nguyên, mặc cho thời gian trôi qua cuối cùng cũng có khởi nguyên. Ầm ầm, tần trần trên thân, khởi nguyên khí tức dâng lên, trong óc hắn, rất nhiều thần thông, phép tắc dục dịch lẫn nhau tranh phong, đột nhiên, nhất đạo hư vô thần thông lực lượng phóng lên cao, đúng là thời gian thần thông. Mà tần trần trên thân khởi nguyên lực sẽ khống chế khác. Trí tuệ vận chuyển tới cực hạn, vô số thánh khí đang thiêu đốt. Ào ào, cửu dương thần huyền sơn trong vô tận thiên địa thánh khí đều bị hấp xả qua đây, nhưng còn chưa đủ, hắn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao thiên địa thánh khí đều là một con số khổng lồ, cảm ngộ thời gian lực lượng tiêu hao thánh khí quá nhiều. Tần trần đem chính mình cướp đoạt đến sở hữu thiên địa thánh mạch đều bốc cháy lên, nhưng còn chưa đủ. Thời gian bản nguyên lĩnh ngộ, dung hợp vạn pháp cần thiên địa thánh khí, so với bình thường tu luyện phải tiêu hao gấp trăm ngàn lần. Cũng không đủ viễn cổ thánh mạch căn bản ủng hộ chẳng được. Thánh chủ viễn cổ thánh mạch thiêu đốt, Tần Trần cuối cùng không có cách làm, bắt đầu thiêu đốt thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Ầm ầm, lĩnh ngộ được cực hạn, Tần Trần phảng phất giữa, phảng phất lại chứng kiến bản thân kiếp trước, hắn phảng phất tại vô tận thời gian phần cuối, chứng kiến bản thân đứng ngạo nghễ tại minh mông thiên khung trên, trở thành vạn vật chúa tể, vĩnh hằng tồn tại. Đây một cái cường đại không cách nào hình dung tồn tại, hắn chứng kiến vạn vật khởi nguyên, vô số kỷ nguyên kẻ hủy diệt, vô số kỷ nguyên người sáng tạo, lờ mờ cùng hắn xuất hiện liên hệ. Một đôi đồng tử mở ra, phảng phất hai vệt thần quang phá vỡ chân trời, hết thảy đều tan vỡ. Tức khắc hắn thì giống như bản thân từng trải vô số hỗn độn kỷ nguyên, một lần lại một lần từng trải khai thiên tích địa quá trình. Đó là thời gian đang qua nhanh, này chính là thời gian lực lượng sao? Ta minh bạch nguyên lai đây chính là thời gian thần thông, vạn vật sinh diệt là thời gian. Vạn vật khởi nguyên, là thời gian. Thiên địa lưu truyền, là thời gian. Kỷ nguyên hủy diệt cũng là thời gian. Mà cuộc đời một người từ sinh ra đến chết tương tự cũng là thời gian vẫn đang bên người chúng ta, lúc nào cũng đều. Góc truyện audio.com, Tần Trần con mắt đột nhiên thì mở ra. Đùng, hắn trong mi tâm thời gian tinh thạch rốt cục hao hết lực lượng thoáng cái vỡ nát, mà thời gian bản nguyên tại hấp thu thời gian tinh thạch lực lượng sau, cũng biến thành không gì sánh được êm dịu, tiếp tục chìm vào Tần Trần sâu trong linh hồn, chậm rãi chữa trị. Nhưng Tần Trần trên thân lực lượng thời gian, vẫn như cũ nồng nặc cũng không theo thời gian bản nguyên chìm vào tiêu tán. Vù vù, một đoàn thời gian khí tức thoáng cái ngưng tụ, xuất hiện tại Tần Trần bàn tay, hóa thành một đoàn hắc động vậy vòng xoáy, đại diện vũ trụ sinh diệt. Ô ô ô ô, ô ô ô, quỷ khóc thần hào, hư không đều tựa hồ đang khóc, xuất hiện dị tượng, không cho phép cường đại như vậy lực lượng sinh ra. Từng cái huyền diệu phù văn, tại Tần Trần trong thân thể ngưng kết vô hạn biến hóa, nhưng lại tuyệt không lặp lại. Bởi vì thời gian cuối cùng trôi qua, mà sẽ không làm lại. Rốt cục thành, thời gian thần thông, Tần Trần trong đồng tử từng đạo vòng xoáy lưu truyền, hóa thành thâm thúy khí tức một cổ lực lượng tự nhiên mà sinh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.